Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 815, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời luyện hóa hai loại thiên địa dị bảo, linh lực dồi dào bao hàm trong đó, còn có kiếm ý nhiều đến không gì sánh nổi, nó đã hoàn toàn vượt ra ngoài sức tưởng tượng. Trên thực tế, cũng là do Lâm Nhất đã luyện được long tượng chiến thể mới dám nói chỉ tán đi ba phần dược tính. Nếu là người khác đồng thời luyện hóa như vậy, có thể hấp thụ được đến 5 phần dược tính là đã giỏi lắm rồi. Chỉ với 5 phần dược tính mà đã khiến cho tất cả mọi người phải tranh đoạt như thế, có thể tưởng tượng được cỏ kiếm hoàng này suy cho cùng quý giá đến nhường nào. Hồng hộc, nhưng đúng vào lúc Lâm Nhất dứt khoát chuẩn bị tán bớt luồng sức mạnh này đi. Tử Diên hoa nơi đan điền lại bỗng nhiên run lên, cánh hoa nở bung ra bằng tốc độ sét đánh, hầu như không để cho Lâm Nhất có bất kỳ cơ hội phản ứng. Một hơi nuốt trọn luồng năng lượng này vào bên trong. Xoạt xoạt xoạt, 47 cánh hoa, kêu vù vù không dứt, cực kỳ hưng phấn. Một dòng cảm giác thoải mái từ đan điền dần lan ra khắp toàn thân, khiến cả người Lâm Nhất chìm đắm vào trong cảm xúc vui sướng kỳ diệu này. Tử Diên hoa giống như kẻ ham ăn có cái miệng kén chọn nhất, kiếm ý linh khí do hai loại năng lượng này dung hòa cực kỳ hợp khẩu vị của nó. Giống như một đứa trẻ có được đồ chơi mà nó yêu thích nhất. Không cho Lâm Nhất được phép vứt đi dù chỉ một chút xíu nào. Thú vị, loại công pháp này yêu thích cỏ kiếm hoàng còn hơn cả dự đoán của hắn. Sau khi nuốt trọn nó thì lập tức bắt đầu luyện hóa, hầu như không lo lắng đến vấn đề nhục thân không thể chịu đựng được. Trong lòng Lâm Nhất cực kỳ vui vẻ, không hề có bất kỳ e dè gì nữa, Tử Diên kiếm quyết bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Nửa canh giờ sau, âm thanh kiếm minh vừa trầm thấp vừa mạnh mẽ phát ra từ trong cơ thể Lâm Nhất. Ong, đúng vào lúc âm thanh kiếm minh vang lên, hai mắt Lâm Nhất đang nhắm nghiền bỗng mở bừng ra. Vươn tay siết mạnh, chân nguyên dồi dào khắp cơ thể như thủy triều tràn vào trong quyền mang. Chỉ còn một bước cuối cùng thôi, dựa vào một cành cỏ kiếm hoàng, một viên kiếm vân đan, Lâm Nhất chỉ trong có nửa canh giờ ngắn ngủi đã thăng cấp cho Tử Diên kiếm quyết đến tầng thứ 7 đỉnh phong viên mãn, tốc độ nhanh nhường này khiến người ta không khỏi tặc lưỡi. Phải biết rằng, đây là loại công pháp được truyền thừa đến thời thịnh thế Hoàng Kim, tương đối khó để có thể thăng cấp. Chỉ tiến bộ một chút xíu thôi mà đã phải tiêu hao một số lượng lớn tài nguyên khiến người ta phải tặc lưỡi. Lâm Nhất lầm bầm tự nhủ, nhưng cũng không khỏi cực kỳ tiếc nuối. Vốn dĩ đã đạt đến điểm nghẽn, còn tưởng rằng chỉ cần luyện hóa một chút là đã có thể đột phá được rồi. Không ngờ được, chỉ là đỉnh phong viên mãn mà thôi. Nút thắt của kiếm quyết tầng thứ 7 này cũng không nới được là bao. Mục đích của hắn rất đơn giản, hắn muốn thực sự bước vào tầng thứ 8. Đến nay, Lâm Nhất cho dù gặp phải đối thủ huyền võ tầng thứ 5 đỉnh phong cũng có thể dựa vào Tử Diên kiếm quyết để so chân nguyên với đối thủ. Nhưng nếu như gặp phải đối thủ mạnh mẽ cảnh giới huyền võ tầng thứ 6, hoặc giống trước đó từng gặp được nhân tài yêu nghiệt, so chân nguyên thì cũng không thể giữ được lâu. Trong vòng trăm chiêu, có thể bất phân thắng bại. Thậm chí là nhỉnh hơn đối phương một chút. Nhưng thời gian kéo dài, nhược điểm tu vi ắt sẽ lộ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghi ngờ, trong cuộc chiến đồng minh, ba người đứng đầu bảng nhân đều là những nhân tài có trình độ cao nhất của ngoại môn mà hắn đã từng gặp phải. Nhất là Sở Hạo Vũ, người nọ giống như một con rắn độc, âm hiểm lạnh lùng, mang đến cho hắn cảm giác không thể nhìn thấu. Nội trong hai vòng, chắc chắn sẽ bị lộ thân phận. Rất có khả năng, cũng sẽ phải đối mặt với mũi dùi của 10 người đầu bảng nhân, nếu như không có đủ sức mạnh thì chắc chắn không thể giữ được mạng này. Lại nữa, thứ hắn muốn đâu chỉ đơn giản là giữ mạng. Bất luận là vì bản thân hay là vì sư tỷ Hân Nhiên, hắn đâu phải có được thành tích sáng chói trong cuộc chiến đồng minh này. Hoặc là không tranh, một khi đã tranh thì phải lấy được danh hiệu đầu bảng của cuộc chiến đồng minh, ai cũng đừng mong cướp được vị trí này từ trong tay hắn. Trước đó, hắn bắt buộc phải thăng cấp Tử Diên kiếm quyết lên tầng thứ 8, tu vi cũng phải thăng cấp lên huyền võ tầng thứ 5. Nếu không, thì sẽ không thể nắm chắc được 5 phần. Đang lúc hăng hái thì làm liền một mạch cho xong, chỉ được thành công, không được thất bại. Nhìn cỏ kiếm hoàng như ngọc, cách chương.